Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu, chương 85, oan hồn đòi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngõ nhỏ tối đen, một nam tử cấp tốc chạy, ánh mắt của hắn sợ hãi nhìn phía sau, giống như có cái gì đáng sợ đang đuổi theo hắn, máu tươi từ cánh tay hắn chậm rãi chảy xuống, rơi trên mặt đất, một giọt lại một giọt tắn liều mạng chảy, giống như một khi dừng lại sẽ bị mất mạng, căn bản không dám dừng chân lại, chỉ có thể không ngừng chạy vội Vì sao ta và ngươi xưa nay không thù không oán, vì sao ngươi cứ phải truy đuổi không tha? Thanh âm nam tử sợ hãi run run, hắn thật sự không nhớ bản thân đã làm cái gì, vì sao lại bị người này truy đuổi. Bản thân tạo nghiệt mà lại muốn sống bình an sao? Trong ngõ nhỏ lại vang lên một thanh âm khác trầm thấp hắc ám, như là ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng, thanh âm khủng bố như vậy ai nghe cũng đều bị dọa đến hồn lìa khỏi xác. Không, không, ta không có làm chuyện gì xấu. Hắn chẳng qua chỉ là một người làm ăn, sao có thể làm chuyện xấu, chẳng lẽ có thể giết người phóng hỏa sao? Hắn rõ ràng không hề làm chuyện xấu, vì sao lại gặp chuyện đáng sợ như vậy? Bản thân phạm tội mà lại quên sao? Người thật sự là chết chưa hết tội. Trong nháy mắt một thanh âm phẫn nộ khác mang theo hận ý lạnh lùng vang lên. Thanh âm kia thật giống như là sứ giả địa ngục đến câu hồn, mang theo lãnh ý lạnh lạnh, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thanh âm kia vừa vang lên, tiếp đó là một tiếng hét thảm, sau đó trong ngõ nhỏ yên tĩnh xuống, âm thanh duy nhất có thể nghe được chính là tiếng nước mưa rơi xuống đất tí tách thanh. Tử tu, hôm nay đi đâu? Mấy ngày nay Bạch Hiểu Tình tinh thần tốt hơn rất nhiều, ngay cả ác mộng đều không hề gặp nữa, thật giống như dự cảm của nàng, từ sau khi biết được đáp án. Huyết thìa, nàng thật sự không hề mơ thấy nữa. Đi lộ thành, nghe nói bên kia hình như có manh mối. Tuy rằng không biết đáng tin cậy hay không, nhưng cũng nên đi nhìn một chút hơn nữa lộ thành không phải là nơi Triệu Tử Hằng hay Triệu Tử Việt có thể nhúng tay, như vậy, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thời điểm hai người cưỡi ngựa đến lộ thành, đã là giữa trưa, chỉ là làm người khác cảm thấy kỳ quái là, người trong thành hình như rất ít, trên đường cũng không có ai, cho dù là trong tiểu lâu cũng chỉ có mấy người ngồi ở chỗ kia. Điều này cũng quá kỳ quái, phải biết rằng, Lộ Thành tuy rằng là một tòa thành ở biên giới, nhưng nó cũng là một nơi buôn bán tấp nập, hẳn là không hề ít người, hiện tại sao lại quạnh quẽ như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đại thúc ngài biết hôm nay là ngày gì không? Mọi người trong thành đều đi đâu hết rồi? Người đi bộ trên đường không có mấy ai, Bạch Hiểu Tình chỉ có thể hỏi một đại thúc ở quán bên đường, bình thường những nơi như này người buôn bán nhỏ lẻ rất thích nhưng hiện tại lại vắng vẻ như vậy. Ai, thật sự là nghiệp chướng a tiểu cô nương, ngươi không biết sao, hôm nay ở phía đông của thành có người chết, hơn nữa chết rất thảm, hắn. Ai, không nói nữa. Đại thúc thở dài một hơi, lại ngồi trở lại quán, không nói chuyện với Bạch Hiểu Tình nữa. Vừa rồi hắn cũng cào nhàu, biết rõ không nên nói ra, nhưng vẫn nhịn không được mà nói. Nhưng tin tức như vậy đối với Bạch Hiểu Tình mà nói là đủ rồi. Nghiệp chướng, người chết thảm, xem ra án mạng lần này thật không đơn giản a, rất có khả năng có bí mật gì đó. Tử tu chúng ta cũng đi xem đi, giờ phút này bỏ mặc mọi thứ cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Bạch Hiểu Tình không muốn quản, nhưng vì hiện tại Triệu Tử Tu cần xây dựng thanh danh bản thân, cho nên xen vào việc của người khác cũng không phải không tốt. Ít nhất có thể để cho người ta biết kỳ thực Lệ Vương cũng thật tâm quan tâm dân chúng. Ân, ý của Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu tất nhiên là hiểu, cũng biết nàng là vì tốt cho hắn, cho nên lập tức gật đầu đồng ý, dù sao nếu không giải quyết phiền toái trước mắt phòng chừng cũng tìm không thấy bảo nhân, cho nên bây giờ nên giải quyết thôi. Đợi đến khi hai người đến phía đông, rốt cục cũng biết từ nghiệp chướng trong miệng vị đại thúc kia là có ý gì. Ông ấy nói không sai, thật sự là nghiệp chướng. Ở tận cùng một cái ngõ nhỏ tràn đầy vết máu, thoạt nhìn giống như rút toàn bộ máu của nạn nhân ra vậy. Hơn nữa vết máu kia cũng không chỉ ở trên mặt đất thậm chí là trên tường đều có, giống như người đó đứng ở trước tường bị người ta chém tới. Trên thực tế đúng là như thế, bởi vì thi thể kia bị chặt thành từng khúc đã sớm không còn hoàn chỉnh. Cái dạng này, thật đúng một từ thảm cũng không đủ để hình dung, thật không biết nam tử này đã làm sai cái gì, mà lại bị người giết như vậy. Hơn nữa, Bạch Hiểu Tình nhìn một vòng trên mặt đất phát hiện hình như thiếu cái gì. Lơ đã ngước mắt nhìn thấy trên tường có vài chữ to dùng máu tươi viết. Trả mạng cho ta, không biết là có sẵn từ trước hay là sau khi hắn chết mới có, nếu là sau khi hắn chết điều này cũng quá trùng hợp. Oan hồn đòi mạng, sao, nhìn dòng chữ to trên vách tường, điều duy nhất Bạch Hiểu Tình có thể nghĩ đến chính là cái này. Nhưng lời của nàng lại làm cho người nghe nhốn nháo, cái gì là oan hồn đòi mạng tuy rằng cũng có lý. Nhưng lời này nói ra, mặc dù là ban ngày ban mặt vẫn làm cho người ta cảm thấy từng đợt rét run. Kỳ thực nàng vốn không tin việc này, nhưng từ sau khi nàng xuyên đến đây, nàng chỉ biết thật sự có linh hồn, bằng không nàng làm sao có thể mượn xác hoàn hồn, trùng sinh ở thế giới này. Không bao lâu sau, xem biểu cảm của quan binh, Bạch Hiểu Tình hơi nhíu mày. Đến thật đúng là chậm a, bất quá cũng không liên quan đến nàng, xem bọn nhỏ khám nghiệm tử thi, Bạch Hiểu Tình tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó liền nắm tay Triệu Tử Tu rời đi. Thật sự là oan hồn đòi mạng. Bạch Hiểu Tình vừa nói, hắn đều nghe thấy, nhưng cảm thấy có chút khó tin, Triệu Tử Tu tuy rằng không phải người không tin thần Phật nhưng muốn hắn tin oan hồn giết người thì có chút khó khăn. Hơn nữa nếu là oan hồn, thật sự có năng lực phanh thây người sống sao, vừa rồi thi thể kia bị chặt thành nhiều khúc. Đương nhiên không phải, chẳng qua ta nhìn thấy chữ trên vách tường nhất thời liên tưởng mà thôi, nhưng dù không phải oan hồn lấy mạng, đại khái cũng là báo thù. Khi Bạch Hiểu Tình đoán được là do báo thù, cũng không có cách nào giải quyết, rốt cục là thù hận sao đến mức nào mới làm cho người ta hạ thù ngoan độc như vậy, lại triệt để phanh thây, cắt thành từng khúc. Nghĩ đến đây, mắt Bạch Hiểu Tình chợt lóe, nàng rốt cục biết là thiếu cái gì rồi, thì ra là đầu. Vừa rồi ở hiện trường, thứ duy nhất nàng không nhìn thấy đó là đầu người kia. Xem ra sự tình lần này thật sự không đơn giản, giết người sau đó đem đầu thi thể đi, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm. Như vậy xem ra người này cùng hung thủ tựa hồ có cừu hận rất lớn a, hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lượng máu cũng có chút không đúng, nếu là trước khi chết bị trực tiếp chém thành từng khúc máu hẳn là sẽ bắn ra chung quanh, nhưng nhìn hắn như vậy, rõ ràng là chảy máu rất nhiều, tuy rằng trên tường cũng có vết máu, nhưng vết máu lại tạo thành đường cong, rõ ràng là do thời điểm hung thủ hành động lưu lại, lượng máu hình như cũng có chút thiếu. Tử Tu, chúng ta vào quán trà ngồi một chút đi, nói không chừng có thể nghe được cái gì đó. Bạch Hiểu Tình nhẹ nhàng cười, quán trà là nơi hỗn tạp cũng là nơi dễ dàng nghe được tin tức nhất, người kia chết thảm như vậy nhất định sẽ làm cho người ta hoảng sợ, đến lúc đó có thể nghe được không ít tin tức. Quả nhiên, hai người ngồi xuống không lâu, cách đó không xa một đám người bắt đầu nghị luận. Hôm nay Vương Lão Tam đã chết, các ngươi có biết hay không, chết rất thảm, cả người bị người chặt nát cũng không biết đắc tội người nào, lại bị một ác ma giết hạ độc thủ. Ai, Vương Lão Tam là một thương nhân thành thật sao có thể gặp chuyện như vậy à, cũng không phải, hôm nay ta nhìn thấy các ngươi đều không biết, thật sự làm ta sợ muốn chết, không tìm thấy đầu Vương Lão Tam, chỉ có thân thể ở đó, nhưng đều bị chặt thành từng khối. Ai, không nói nữa, nếu không buổi tối sẽ gặp ác mộng. Các ngươi nói, Vương Lão Tam làm ăn thành thật, sao lại đắc tội người khác, lại chết thảm như vậy, làm cho ta cũng không dám buôn bán, có phải buôn bán lời tiền của người khác sẽ bị người khác hại chết không? Một nam tử nhát gan nói, mọi người cười phá lên. Tiểu tử ngươi nói ngốc cái gì đó, nếu như ngươi nói những người làm ăn đều đã sớm chết sạch, đừng nói bừa. Ngay thời điểm Bạch Hiểu Tình cho rằng rốt cuộc nghe được tin tức gì, một thanh âm nhỏ vang lên, rõ ràng run run, là vì sợ hãi mà có. Các ngươi nói chuyện này cùng chuyện 15 năm trước có phải có liên quan hay không, phải biết rằng lúc trước. Im miệng, cái gì 15 năm trước Vương Lão Tam chết cùng chuyện 15 năm trước có quan hệ gì, không được nói lung tung. Một thanh âm khác cũng hoảng lên, mang theo ý sợ hãi, hình như là đang sợ cái gì, 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì, lại làm mọi người giữ kín như bưng. 15 năm trước bốn chữ này giống như là cấm kỵ, mặc kệ là ai nói đến đều sẽ bị người chung quanh bác bỏ, hình như là tuyệt đối không thể nhắc tới. Nhưng hôm nay có người nói là oan hồn đòi mạng, các ngươi không nhìn thấy trên tường có chữ trả mạng cho ta sao, bọn hắn đã trở lại, bọn họ trở về tìm những người đã từng hại bọn họ, làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải, là chúng ta cũng sẽ, cách chương.